One Piece, ta là Yaki. Chương 108, 108, biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaki và Enner vừa va chạm thì một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả con thuyền rung lắc dữ dội. Sóng xung kích từ vụ nổ lan ra tứ phía khiến cả con thuyền xuất hiện vết nứt chằng chịt. Thậm chí, cái ống khói thổi ra mây đen kia cũng bị sóng xung kích làm nứt. Một bóng người bay ngược ra sau, kéo lê trên boong thuyền một đường dài mới dừng lại. Người này chính là Yaki. Khóe miệng hắn trào ra máu tươi. Áo quần rách tả tơi. Lộ ra phần ngực có một vết bàn tay cháy xén. Bên kia, Enner cũng cực kỳ giảm. Hắn bị thổi bay ra sau, lăn lóc trên boong thuyền. Máu từ mắt mũi miệng đều phun ra. Giữa ngực ngoài vết chém lúc trước còn có một dấu quyền màu đen đang tỏa ra hắc khí. Cả người hắn bây giờ vẫn đang được sấm sét bao phủ nhưng sấm sét tiếp xúc với vết quyền ấn kia lại bị ngăn cản. Phải mất một lúc lâu, sấm sét mới xóa đi được quyền ấn màu đen kia. Phụt, chỉ là vừa xóa đi vết quyền ấn màu đen kia, Enner lại phun ra một búng máu tươi, rồi mới từ từ dưới đất đứng lên. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Yaki, khuôn mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Yaki thấy thế chỉ cười lạnh. Đánh nhau người sống ta chết, còn quan tâm đéo gì kẻ địch biểu hiện như thế nào. Quanh người Yaki ma khí, hắc khí tiếp tục bùng lên, sẵn sàng va chạm một lần nữa. Bên kia, cây gậy bằng vàng trên tay Enner hóa thành một cây đinh ba. Hắn cũng không nói gì. Tạo thế, sấm sét vũ động, chuẩn bị chiến. Keng, keng, keng, hai bóng người lao vào nhau. Thương cùng đao va chạm không biết bao nhiêu lần, phát ra tiếng leng keng liên tục. Giờ đây, trên thuyền giống như chia làm hai thái cực. Bên phải là màu trắng mang theo sấm sét, bên trái là màu đen mang theo hắc khí ngùn ngụt. Hai thái cực va chạm liên tục. Mỗi lần va chạm, sóng xung kích phát tán ra tứ phía, khiến vết nứt trên thuyền càng lúc càng chằng chịt. May là thuyền này được làm từ loại gỗ cực tốt và vàng. Nếu không, nó đã rụng từ trên trời xuống. Yaki càng giao thủ với Enner thì càng kinh ngạc. Tên này thật sự là một kẻ địch khó chơi. Thương thuật của hắn không kém chút nào, nhuần nhuyễn đến khó tin. Tốc độ cũng bắt kịp tốc độ khoái đao của hắn. Xoắn óc, Yaki lùi lại một bước. Yanki đao xoay tròn trong tay, đâm về phía Enner. Bên kia, Enner cũng dùng thương đâm thẳng về phía Yaki. Không nghĩ đến, mũi thương và mũi đao lại va chạm trên không. Tỷ lệ va chạm này là 1:1000. Thế mà cũng có thể xảy ra, khiến Yaki lẫn Enner đều kinh ngạc đến khó tin. Keng, cả hai bị lực của đối phương đẩy lùi ra sau mấy chục bước mới dừng lại. Rồng sấm sét, hắc long, vừa dừng lại, cả hai lại một lần nữa cùng lúc xuất thủ. Hai long tiếp xúc trên không phát ra tiếng nổ lớn. Lực xung kích lại một lần nữa đẩy lùi cả hai ra sau. Yaki và Enner, một kẻ chống đao, một kẻ chống thương quỳ trên đất, thở hồng hộc như vừa thoát lực. Không được, phải tốc chiến tốc thắng. Nếu cứ thế này, ta sẽ bị bọn khỉ từ biển xanh mài chết. Enner ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yaki thầm nghĩ trong đầu. Sau đó, hắn cắn răng cười lạnh, như làm quyết định trọng yếu gì đó. Ngẩng đầu hét lớn. 200 triệu vôn, thần sấm, lấy Enner làm trung tâm. Sấm sét quanh người hắn co rút trở về, bao phủ lấy thân thể của hắn. Sau mấy hơi thở, trước mắt Yaki xuất hiện một vị thần sấm cao lớn. Từ chân đến đầu ít nhất cũng bằng tòa lầu cao 2 tầng. Cả thân thể được làm từ sấm sét, quanh người lúc nào cũng có tiếng nổ lóc bóc của điện. Tất nhiên biến lớn nhưng khuôn mặt và tạo hình của Enner cũng không thay đổi nhiều. Mọi thứ chỉ biến lớn và thay bằng sấm sét mà thôi. Enner vừa biến hình xong thì liền nhào đến Yaki. Một quyền đánh thẳng vào Yaki bên dưới. Yaki thấy thế thì vội tránh đi nhưng một quyền này lại hủy đi một phần của boong thuyền, tạo thành một lỗ hổng lớn. Yaki thấy lỗ hổng kia thì nhíu mày. Lực công phá quá lớn. Hơn thế nữa tên điên này xuất thủ không nể nang gì. Có vẻ như không quan tâm việc hủy đi con thuyền này. Ta là thần, Mi chẳng qua là một con khỉ đến từ biển xanh mà thôi. Còn ta là người có năng lực thiên nhiên vô địch. Sao có thể thua Mi được? Enner cười lạnh nhìn Yaki nói. Thuyền bay lúc này đã dừng lại. Bởi vì có vẻ như nó đã tìm được mục đích của mình. Đó là chiếc chuông vàng mà Enner tìm kiếm lâu nay. Không ai có thể nghĩ đến. Chiếc chuông vàng lớn này lại bị dây đậu khổng lồ đưa lên đến đây. Nằm ở trên một đám mây nhỏ lơ lửng phía trên đỉnh cây dây đậu khổng lồ. Vậy sao? Một tên ếch ngồi đáy giếng như ngươi mà cũng dám nói câu này sao? Yaki cười lạnh. Thân ảnh hắn hóa thành ba. Mượn lực trên không? Áp sát cái đầu lớn như một căn phòng nhỏ của Enner. Sau đó, tay hắn bỗng nhiên hóa đen. Đây là đặc hiệu Busosoku Haki. Một quyền đánh thẳng vào má trái của Enner. Một quyền không phải là ba quyền vì hai thân ảnh kia dù là ảnh thuật có chút thực thể nhưng không thể sử dụng Busosoku Haki. Bốp, bốp, Yaki đánh chúng thì cũng không dừng tay. Lúc rơi xuống, hắn xoay người trên không. Tiếp thêm một cú đá bao phủ bởi Haki vào bụng Enner. Enner bị đá trúng nhưng ngay khi hắn sắp phải đá bay thì cũng xuất một chưởng. Tát thẳng về phía Yaki. Yaki đánh Enner hai quyền thì cũng bị một cú tát sấm sét của Enner đập bay. Va vào khuôn mặt hình mặt trời được làm từ vàng trên thuyền. Vừa va chạm, Yaki bị dội ngược ra ngoài rớt trên boong thuyền. Phụt, Yaki vừa đứng lên thì phun ra một búng máu tươi. Khuôn mặt có chút tái nhợt. Hắn không nghĩ đến thân thể sấm sét khổng lồ kia ngoài năng lực sấm sét lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Ha, ha, ồ, Mi vẫn chịu được hả? Không bị đập thành thịt nát. Enner bên kia cũng đứng vững cười lớn nhìn Yaki nói. Có chút kinh ngạc khi mình bị đánh trúng nhưng hắn cứ nghĩ đó là do ma khí. Năng lực của Yaki chứ không biết đó là Haki. Yaki thấy thế thì chỉ lạnh lùng cười. Tên này có vẻ như rất tự tin với năng lực của mình chỉ là hắn không biết trên thế giới này ngoài thiên địch hoặc là năng lực đặc dị. Còn có một thứ khác có thể đánh chết hắn. Chính là Haki. Nếu tên này gặp cao thủ sử dụng Haki, chắc chắn sẽ dễ dàng bị hố chết. Sau khi biến thành thần sấm, ngươi có vẻ rất tự tin nhỉ. Có điều, không chỉ có mình ngươi mới biết biến hình. Yaki cười nói. Sau đó cắm Yanki đao bên cạnh thân. Hắc khí phun trào dữ dội. Gào, cách chương.